Đường Liên Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Sao thế? Mộ Vũ Mặc nghi hoặc. Uống nhiều nước quá. Đường Liên Nguyệt đẩy cửa bước ra. Trong hành lang đen kịt, một người trẻ tuổi để ria mép dựa người vào lan can. Nghe tiếng Đường Liên Nguyệt ra ngoài, hắn nghiêng đầu, cười nói, bán nhập giang phong bán nhập vân. Ban ngày gặp ngươi đã cảm thấy ngươi khá quen thuộc. Quả nhiên là ngươi thay đổi diện mạo. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Sao lúc đó không để ta thấy mặt thật? Bây giờ ta lại tới gặp. Tô Xương Hà vuốt ve chòm ria mép của mình. Không muốn gặp thì trốn. Muốn gặp thì đương nhiên phải tới gặp. Trong phòng là người của ám hà các ngươi. Nếu ngươi đã tới, ta cũng trả người cho ngươi. Ta chỉ muốn giết đại gia trưởng. Những không khác trong ám hà không liên quan tới ta. Ta cũng không liên quan tới tranh đấu giữa các ngươi. Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Trong phòng là hộ vệ của đại gia trưởng. Còn mục đích của ta lần này là để đại gia trưởng chết. Ngươi trả cô ấy lại cho ta. Có thể ta sẽ giết cô ấy đấy. Trong tay Tô Xương Hà lóe lên ánh sáng lạnh. Tung người nhảy xuyên qua Đường Liên Nguyệt. Trực tiếp lao vào trong phòng của Mộ Vũ Mặc. Nhanh vậy à? Ngươi trực tiếp vẩy nước tiểu ngoài cửa hay sao? Mộ Vũ Mặc mở mắt nhưng lại thấy một gương mặt ngứa đòn quen thuộc. Xương Hà. Tô Xương Hà giơ dao găm trong tay. Đột nhiên chém xuống. Là ta, ngươi điên rồi à? Mộ Vũ Mặc nói. Chỉ nghe keng một tiếng, một con dao găm gần như trong suốt ngăn cản Tô Xương Hà. Ồ, xem ra ngươi có vẻ khá thương tiếc đệ nhất mỹ nữ của ám hà chúng ta. Tô Xương Hà thu dao găm, lùi lại một bước. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Ngươi cố ý thử ta? Rốt cuộc tấc chi kiếm của ta lợi hại hơn hay là chỉ tiêm nhận của ngươi chí mạng hơn? Ta thật sự rất muốn biết đáp án này. Tô Xương Hà mỉm cười. Thu dao, nhưng hôm nay không phải thời điểm tốt. Vũ Mặc, ngươi lựa chọn đứng về phía Tô Mộ Vũ. Ta không đứng về phía ai cả. Ta ngủ ở đây, các ngươi đừng động đến ta. Giọng nói của Mộ Vũ Mặc mang vẻ nũng nịu. Trong lòng ngươi vẫn là Tô Mộ Vũ quan trọng hơn. Nếu không ngươi đã chẳng giúp hắn cầm chân cái tên nguy hiểm nhất đường môn này. Tô Xương Hà thở dài. Tô Mộ Vũ, trong lòng Đường Liên Nguyệt hơi động. Ngươi đừng nói bậy. Mộ Vũ Mặc mỉm cười. Ta thích Đường công tử nên mới quấn lấy Đường công tử. Thế à, mấy năm trước ngươi còn nói muốn gả cho Tô Mộ Vũ cơ mà. Nữ nhân, đúng là giỏi thay đổi. Tô Xương Hà đi tới cửa sổ. Huyền Vũ Sứ, nếu ngươi thật sự thương tiếc muội muội của ta, thế thì cứ ở lại đây bảo vệ cô ấy mấy ngày. Bầu trời trên Cửu Tiêu Thành sắp thay đổi. Đầu của đại gia trưởng, ta có thể lấy về giúp ngươi. Ta, Đường Liên Nguyệt đang định cự tuyệt, nhưng Tô Xương Hà không cho hắn cơ hội. Đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Đứng trên con đường trống trải vắng lặng. Mưa đã tạnh, gió mát hiu hiu, đêm dài không một bóng người. Một cái vòng vàng từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng về phía đỉnh đầu Tô Xương Hà. Tô Xương Hà tiện tay vung lên, hất ngược cái vòng vàng trở về. Thúc, làm việc, cách chương.